Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Dung Vũ Xuyên rời khỏi phòng bếp. Vừa ra ngoài liền thấy Lục Tiểu Đường đứng im lặng giữa cửa phòng ngủ. Hắn bước đến gần, đứng sau lưng nàng, rồi ngay lập tức hiểu ra phòng ngủ gọn gàng, chỉ có một chiếc giường sạch sẽ. Trên đó Khâu Thi Yên đang nằm yên tĩnh, cô mặc chiếc áo ngủ màu ngà sữa, thân hình thon dài nằm im thui chào, đường cong cơ thể như được chạm khắc từ đá, tóc dài rối bời vương vãi trên gối, cô như một bức tượng ngọc trắng, tĩnh lặng trong không gian như một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Bốn bình thủy tinh lớn đặt xung quanh giường, từ miệng mỗi bình, những ống nhựa ốm cong nối vào trên giường. Một chiếc kim tiêm cắm vào cánh tay và chân của Khâu Thi Yên, truyền vào các động mạch. Các dây nhựa đỏ uốn lượn giữa làn da trắng ngần của cô và tấm ga giường trắng tinh, khiến cảnh tượng càng trở nên kỳ quái. Máu đỏ tươi trong các bình đang dần dâng lên, với mùi tanh nóng tỏa ra từ miệng bình. Mộ Dung Vũ Xuyên bước đến giường, khẽ lật mí mắt Khâu Thi Yên và nhìn vào đôi con người. Cô ấy vẫn chưa chết, hắn thì thầm. Sau đó, hắn rút các kim tiêm ra khỏi tay và chân cô, máu từ vết kim bắn ra, nhuộm đỏ cả chiếc giường, rực rỡ và chói mắt. Lục Tiểu Đường nhíu mày, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô ấy ngất rồi sao? Có thể nói là vậy. Đại khái đã mất khoảng 800cc máu. Nếu không kịp thời, máu sẽ tiếp tục chảy và cô ấy sẽ chết. Làm sao cô ấy có thể nhìn máu của chính mình chảy ra mà không làm gì vậy? Lục Tiểu Đường không thể tin nổi. Không hiểu nổi tại sao một người yếu đuối như Khâu Thi Yên lại có thể tàn nhẫn với chính bản thân như vậy. Khâu Thi Yên không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà còn đối với chính mình. Cô thà chết cũng không chịu đầu hàng. Xem liên trì trên tròn cuốn, thao lên chết. Có lẽ từ khi cô bắt đầu sáng tạo ra The Choice of Sisyphus, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay. Dù là lúc trẻ hay khi già, cái chết không có gì đáng sợ. Chỉ như chuyển từ một căn phòng này sang một căn phòng khác, Mộ Dung Vũ Xuyên lục lọi trên gối, tìm thấy hai viên thuốc còn nhọng. Hắn đổ bột từ những viên thuốc đó vào lòng bàn tay và quan sát kỹ. Cô ấy đã dùng ma túy. Ma túy? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Methamphetamine. Đây là loại thuốc thần kinh được phát minh trong chiến tranh thế giới thứ hai, dùng cho binh sĩ trên chiến trường. Nó giúp làm tỉnh táo, loại bỏ cảm giác sợ hãi, mệt mỏi, đói hay đau đớn. Nếu dùng liều cao, cho dù có bị dao cắt cũng không cảm thấy đau đớn. Vậy cô ấy hiện tại đang hưởng thụ à? Lục Tiểu Đường hỏi. Một chút ngạc nhiên chỉ có thể hỏi chính cô ấy. Ngay khi hắn nói xong, đôi mắt Khâu Thi Yên bỗng mở to. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình đến mức suýt ngã khỏi giường. Đôi mắt của cô không có tiêu điểm, nhìn chằm chằm vào không gian phía trước, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Lục Tiểu Đường gần như có thể nghe được một vài từ. Cô hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, cô ấy đang nói gì sao? Hình như cô ấy đang nói, mau cứu tôi, trước khi xe cấp cứu 120 đến. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường cẩn thận lục soát gian phòng. Phòng của Khâu Thi Yên sạch sẽ đến mức không có bất kỳ vật gì khả nghi. Lục Tiểu Đường cười lạnh, cô ấy muốn trang điểm thành thiên sứ rồi chết sao? Khâu Thi Yên đau đớn rên rỉ, khuôn mặt xinh đẹp vì mất máu quá nhiều mà càng thêm tái nhợt. Vẻ mặt thống khổ của cô làm lòng người sinh thương tiếc. Trong tất cả những tác phẩm truyền hình điện ảnh mà cô từng diễn, đây là lần đầu tiên cô thể hiện chân thực đến vậy. Mặc dù biết rõ Khâu Thi Yên đã hại chết nhiều người, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên lại không hiểu vì sao khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy, anh lại cảm thấy rất khó để căm hận cô. Các bác sĩ từ trung tâm cấp cứu vội vàng đến đặt Khâu Thi Yên lên cam cứu thương, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên lên tiếng, chờ một chút. Các bác sĩ dừng lại nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng vén tóc Khâu Thi Yên lên, để lộ một vật nhỏ màu trắng dưới mái tóc đen dài. Anh dùng ngón tay chạm vào vật đó, rồi đưa lên mắt nhìn kỹ. Lục Tiểu Đường lại gần, nhưng ngoài ngón tay của Mộ Dung Vũ Xuyên, cô không thấy gì. Cái gì vậy? Lục Tiểu Đường hỏi. Loại lông trong suốt màu trắng. Lông, giống như lông chó cảnh. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, ở đây đâu có chó cảnh. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục lục soát phòng, đặc biệt là quần áo. Lục Tiểu Đường đứng cạnh cảnh cáo, nếu ngươi dám trộm đồ lót của người ta, thì coi như xong đời ngươi. 15:21, Bệnh viện Nhân dân thành phố S phòng cấp cứu. Khâu Thi Yên được chuyển qua hai túi huyết tương, sắc mặt có chuyển biến tốt. Cô từ từ mở mắt, quan sát xung quanh, rồi thở phào một hơi. Cửa phòng mở ra, vài người lần lượt đi vào. Khâu Thi Yên vội nhắm mắt lại. Lục Tiểu Đường tiến tới giường bệnh, giọng lạnh lùng, mở mắt ra đi, tôi thấy hết rồi. Khâu Thi Yên nhíu mày, không muốn mở mắt, nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Rõ ràng kỹ xảo của cô quá tệ, ngay cả người ngoài nghề như Lục Tiểu Đường cũng nhận ra. Lục Tiểu Đường kéo ghế ngồi đối diện, bắt chéo chân, lấy giấy bút ra. Giờ thì thành thật khai báo tội ác đi. Ta, tội của ta. Khâu Thi Yên mở to mắt, kinh ngạc, người có quyền giữ im lặng, nhưng nếu thành thật khai báo, sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Chờ một chút, ta người có sai không? Tôi là nạn nhân à? Nạn nhân, Lục Tiểu Đường cười nhạo, ta biết người là diễn viên. Mặc dù ta vẫn cảm thấy ngươi không hợp với nghề diễn, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi, đừng ra vẻ trước mặt ta. Ta đã gặp qua những tên hung thủ, kỹ thuật của chúng còn giỏi hơn ngươi nhiều. Ngươi có ý gì? Nghe đến bị phê bình diễn xuất, Khâu Thí Yên từ trên giường ngồi dậy. Ngươi một kẻ ngoài nghề có tư cách gì mà gièm pha kỹ xảo của ta? Không phải ngươi không hiểu thưởng thức đấy chứ? Ta đã rất cố gắng rồi. Đấy, diễn không tốt thì chính là không tốt, ai cũng thấy được. Lục Tiểu Đường cũng tức giận. Diễn giờ mà vẫn có người tìm ngươi quay phim sao? Ngành giải trí của các ngươi có quy tắc ngầm, ai không biết? Khâu Thí Yên nổi cáu, ta đã tuyên bố nhiều lần rồi, ta chưa từng bị quy tắc ngầm bao giờ. Khâu Thí Yên gần như nhảy khỏi giường, sức lực bùng lên rồi lại ngã trở lại giường, nước mắt ảo ạt tuôn ra. Cô nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đứng bên cạnh, vội vàng nắm lấy tay hắn, gương mặt đẫm lệ nhìn hắn. Ngươi phải tin tưởng ta thật sự trong sạch. Mộ Dung Vũ Xuyên như bị điện giật, liên tục gật đầu, đúng đúng, xinh đẹp như vậy. Làm sao có thể? Đột nhiên hắn nhận ra Lục Tiểu Đường đang nhìn chằm chằm vào mình, vội vã bổ sung. Tôi nói vẫn là phối hợp điều tra với cảnh sát thì tốt hơn. Lục Tiểu Đường nói, Khâu tiểu thư, người trước nói cho ta biết, đúc bằng sắt nữ nhân là gì? Đúc bằng sắt nữ nhân? Khâu Thí Yên lộ vẻ giật mình. Cái gì đúc bằng sắt nữ nhân? Tên kỳ cục như vậy. Lục Tiểu Đường cười lạnh, người còn không chịu tin. Ta thật là nạn nhân, là người đã gọi điện cho sở công an, Đường kiện, phải không? Lục Tiểu Đường hỏi. Khâu Thí Yên im lặng một lát rồi trả lời, là ta. Ngươi sao lại biết trước có bốn nữ học sinh trung học muốn tự sát? Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi, bởi vì ta đã trò chuyện với họ trên mạng. Khâu Thí Yên đáp, trên diễn đàn The Choice of Sisyphus, phải không? Lục Tiểu Đường tiếp tục. Khâu Thí Yên lộ vẻ bất an, ngươi cùng các nàng nói gì? Có phải dạy họ phương pháp tự sát không? Không phải vậy, họ chết không có liên quan gì đến ta, ta gọi điện cho Đường cảnh sát chỉ muốn cứu họ thôi. Khâu Thí Yên đáp, mặt đầy bất mãn, ta biết các người không tin. Ồ, thật vậy không? Lục Tiểu Đường hỏi, ta không tin cái gì? Mọi thứ đều phải dựa vào sự thật và chứng cứ. Lời của người không thể giúp ngươi thoát khỏi nghi ngờ. Lục Tiểu Đường khẳng định, ta có gì để nghi ngờ? Khâu Thí Yên hậm hực hỏi lại, ngươi có quan hệ với cái tự sát diễn đàn đó? Lục Tiểu Đường đáp, tự sát diễn đàn? Khâu Thí Yên bỗng nhiên lộ vẻ đùa cợt, các ngươi thật sự tin vào cái tự sát diễn đàn đó? Chúng tôi không muốn tin, nhưng đã có nhiều người tham gia diễn đàn này và thực sự tự sát. Ngày sáng nay cũng có người muốn nhảy từ tháp truyền hình xuống. Lục Tiểu Đường trả lời, các ngươi bị lừa rồi. Khâu Thí Yên cười nhạt, cả câu chuyện từ đầu đến cuối đều là một trò lừa đảo. Khâu Thí Yên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Tiểu Đường, khẽ nở một nụ cười, nhưng trong nụ cười đó có chút gì đó như đang cười trên nỗi đau của người khác. Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào Khâu Thí Yên, ngươi không phải muốn nói cho ta biết những người kia đều là bị mưu sát sao? Khâu Thí Yên thở dài, vì sao lại có nhiều người tự sát như vậy? Ta cũng không rõ, chỉ biết rằng trong đó có một bí mật rất lớn, các ngươi mãi cho đến nay vẫn chưa nhận ra. Bí mật? Lục Tiểu Đường hỏi lại. Ừm, ngươi biết sao? Chỉ sợ trên thế giới này chỉ có mình ta mới biết rốt cuộc là bí mật gì. Khâu Thí Yên liếc mắt, đôi mắt vũ mị như hồ ly sáng lên, nhưng lại có vẻ giấu giếm, một lần nữa bắt đầu làm bộ làm tịch. Tuy nhiên nàng quên rằng đối phương cũng là nữ nhân, nữ nhân xinh đẹp vốn dĩ là kẻ thù trời sinh của nhau. Lục Tiểu Đường không kiên nhẫn nữa, nàng nắm chặt quần áo bệnh nhân của Khâu Thí Yên, kéo nàng lên khỏi giường. Khâu Thí Yên hoảng sợ kêu lên, người có biết không, ta đã nhịn người rất lâu rồi. Ngươi không chỉ diễn kịch tệ mà còn làm trò hề với người khác. Khâu Thí Yên nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên cầu cứu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai, cô ấy hiện tại đang không vui, ngươi vẫn nên bớt chọc giận cô ấy đi. Nếu ngươi là đàn ông, cô ấy đã sớm làm ngươi tơi tả rồi. Ngươi có thể buông tay không? Ta không thở nổi. Khâu Thí Yên xin tha. Lục Tiểu Đường cuối cùng cũng buông tay ra, để Khâu Thí Yên co quắp lại trên giường, liên tục vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh. Sau một lúc lâu nàng mới lên tiếng, kỳ thật ta phải cảm ơn các ngươi đã cứu ta một mạng. Ngươi nói là vừa rồi sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Khâu Thí Yên gật đầu, vậy ngươi vừa rồi không phải ta muốn chết, mà là có người muốn ép ta tự sát, giống như chuyện của Lâm Tinh. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên trao đổi ánh mắt, thế nào các người không tin sao? Khâu Thí Yên nói, giọng có chút căng thẳng, đó chính là lý do ta không muốn nói. Mấy tờ báo không ngừng đưa tin về nguyên nhân cái chết của Lâm Tinh, họ bảo là nàng và chồng không hòa thuận, bảo nàng ngoại tình, có tình nhân, tất cả đều là bịa đặt. Người làm sao khẳng định như vậy? Lục Tiểu Đường hỏi. Đương nhiên rồi, Khâu Thí Yên buồn bã cười một tiếng, ta và Lâm Tinh là bạn thân nhất, không ai hiểu nàng hơn ta đâu. Nếu nàng thực sự có ngoại tình, ta làm sao không biết? Nàng có thể lừa được người khác, nhưng chắc chắn không thể lừa được ta. Từ hồi đại học, chúng ta đã không có gì phải giấu nhau, là bạn thân thiết nhất. Vậy ngươi căn bản không tin Triệu Hải Thành giết Lâm Tinh vì tình cảm. Triệu Hải Thành rất yêu Lâm Tinh, hắn không phải là người có thể làm ra loại chuyện đó. Hơn nữa, Lâm Tinh cũng không có tình nhân gì cả. Dù ta không mấy tán thành nàng cưới một người lớn tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng nàng vẫn rất coi trọng tình cảm này. Nàng định sống với Triệu Hải Thành cả đời. Người nghi ngờ bạn bè mình chết có gì kỳ lạ, sao không báo cảnh sát? Khâu Thiên cười khổ. Cả người có tin không? Nếu báo, chẳng phải các ngươi sẽ coi ta là kẻ điên sao? Tôi cũng là người nổi tiếng, phải lo lắng đến ảnh hưởng. Hơn nữa, tôi không có chứng cứ gì rõ ràng. Vậy còn diễn đàn The Choice of Sisyphus thì sao? Đó không liên quan gì đến tôi và những người đã tự sát. Tôi cũng chỉ biết về cái diễn đàn đó qua thông tin trên báo. Mà, tôi còn nghe nói Triệu Hải Thành trước khi chết cũng đã đăng nhập vào diễn đàn ấy. Vì vậy, tôi mới vào thử xem chuyện gì đang xảy ra. Vậy chắc chắn là người đã thấy thiếp mời từ admin đúc bằng sắt nữ nhân rồi. Đúng, vậy tại sao người lại nói chưa từng nghe qua cái tên này? Khâu Thì Yên mặt mày biến sắc, cố gắng giữ bình tĩnh. Trong lòng tôi rối bời lắm, tôi sợ các ngươi nghi ngờ tôi là hung thủ. Mà cái đó cũng chính là điều mà hung thủ mong muốn nhìn thấy. Người nói hung thủ là ai? Người giết Lâm Tinh. Khâu Thì Yên mở to đôi mắt đẹp, ngạc nhiên, thật ra tôi cũng nghĩ như vậy. Vậy người đó là ai? Tôi không biết, không biết, nếu tôi biết, tôi đã báo cảnh sát từ lâu rồi. Nhưng, Khâu Thì Yên do dự một chút, tôi chỉ là suy đoán vậy thôi, không có chứng cứ gì. Lục Tiểu Đường nửa tin nửa ngờ, chăm chú quan sát nàng, ánh mắt Khâu Thì Yên lóe lên. Nhưng tôi luôn cảm thấy, người giết Lâm Tinh, người giết Chu Vũ, và người muốn giết tôi đều là cùng một người. Một lần nữa, cô lại thốt ra lời nói khiến mọi người kinh ngạc. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi đánh giá lại người phụ nữ diễn viên này. Cô ta có thực sự nói thật không? Trên trí cảm hay chỉ đang diễn kịch? Vì sao người lại nghĩ như vậy? Lục Tiểu Đường hỏi. Bởi vì chúng tôi, bao gồm cả Triệu Hải Thành, đều có một mối liên hệ chung. Khâu Thì Yên liệt kề. Khâu Thì Yên, Chu Vũ, Triệu Hải Thành, Lâm Tinh. Lục Tiểu Đường đoán. Khâu Thì Yên gật đầu. Chúng tôi đều liên quan đến Lâm Tinh. Vì thế, khi Lâm Tinh chết, chúng tôi cũng không thể yên ổn sống tiếp. Khi tôi đọc được tin tức trên báo về việc Lâm Tinh và người tình Chu Vũ tự sát, tôi liền cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại tư thế của Chu Vũ khi rơi xuống tàu điện ngầm, lùi lại, rồi trượt chân, rơi xuống. Hắn đứng ở vị trí mà Chu Vũ đã rơi, hướng về góc chết mà Camilla không thể quay được. Chẳng lẽ Chu Vũ là bị người khác đẩy xuống? Lục Tiểu Đường hỏi, dù ngươi là bạn tốt của Lâm Tinh, nhưng nếu hung thủ giết người chỉ vì lý do này thì có phải quá gượng ép không? Ánh mắt Khâu Thì Yên bỗng lóe lên sự hoảng sợ. Bờ môi vừa mới khôi phục huyết sắc lại trở nên tái nhợt. Lục Tiểu Đường nhìn ra nàng đang run rẩy, nhất định có nguyên nhân gì đó. Lục Tiểu Đường hỏi, bởi vì Lâm Tinh đã làm một việc không nên làm. Ngoài cửa sổ, một đám mây che khuất ánh nắng khiến căn phòng trở nên u ám. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường đều ngừng thở nhìn Khâu Thị Yên chờ đợi lời giải thích. Khâu Thị Yên hít sâu một hơi rồi mới nói, này, trước khi Tinh Tinh gặp chuyện vào buổi chiều hôm đó, chúng tôi ngồi ở một quán cà phê ở Đông Phổ Đường, nơi chỉ dành cho người đi bộ. Cô ấy lúc đó sắc mặt rất tệ, chúng tôi cả buổi tối đều nói về Triệu Hải Thành. Cô ấy và chồng có mâu thuẫn à? Lục Tiểu Đường hỏi. Cô ấy nói vậy, vì lý do gì? Cô ấy nói không biết. Không biết, cô ấy nói Triệu Hải Thành trong một tháng gần đây đột nhiên trở nên lạnh nhạt với cô ấy. Lục Tiểu Đường nhìn vào mắt Khâu Thì Yên, ánh mắt chớp động, xem chăm xeo. Khâu Thì Yên cảm nhận được sự nghi ngờ. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi nghĩ rằng có người thứ ba phải không? Ban đầu tôi cũng nghi ngờ như vậy, nhưng đêm hôm đó khi tôi lái xe đưa Tinh Tinh về nhà, tôi phát hiện có người theo dõi cô ấy. Họ cứ bám theo đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Người theo dõi, cô có nhìn thấy rõ người đó không? Không thấy rõ, nhưng tôi có cảm giác Tinh Tinh đang dính vào một rắc rối lớn. Chuyện ngoại tình không liên quan gì đến việc này. Tôi luôn không tin Triệu Hải Thành lại giết cô ấy. Lục Tiểu Đường nhìn Bộ Dung Vũ Xuyên. Quả thật, việc này không liên quan đến ngoại tình. Lâm Tình đã bị người khác mưu sát. Vụ án xảy ra trước đêm hôm đó, người theo dõi cô ấy chính là Chu Vũ hoặc là Ca Tiên Sinh, hay thậm chí là một kẻ thứ ba. Cô vững tin rằng bạn cô là nạn nhân của một vụ mưu sát, có phải còn lý do gì khác không? Lục Tiểu Đường hỏi. Khâu Thì Yên hơi sửng sốt, một vẻ bất an lại lóe lên trong mắt cô. Cô sao có thể nói như vậy? Khâu Thì Yên hỏi. Ánh mắt của cô nói cho tôi biết. Lục Tiểu Đường đáp. Chính xác là còn có nguyên nhân. Khâu Thì Yên co mình lại, ôm chặt lấy mình, chậm rãi nói. Ngày trước khi vụ án xảy ra vào tối hôm đó, ngoài việc nói về mâu thuẫn giữa cô ấy và chồng, chúng tôi còn nói một chuyện khác, rất kỳ lạ. Là chuyện gì? Cô ấy nói. Hơn một tháng trước, có một ngày giữa trưa, sau khi quay xong quảng cáo về nhà, khi ra khỏi thang máy, Cô ấy phát hiện có một người đứng trước cửa nhà, mặt quay vào cửa, không nhúc nhích như một hòn đá. Cô ấy không biết người này đã đứng đó bao lâu. Cô ấy hỏi người kia tìm ai. Người kia hỏi có phải đây là nhà Triệu Hải Thành không. Cô ấy hỏi lại người kia có chuyện gì, nhưng người kia không chịu nói gì. Là đàn ông hay phụ nữ? Là đàn ông. Là người xa lạ à? Có vẻ như vậy. Có vẻ như vậy. Cô ấy không nhìn thấy mặt người đó sao? Hầu Thi Yên rùng mình, ngón tay nắm chặt cái chăn. Người đó không có mặt. Cái gì? Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đồng thanh mở to mắt, nhìn chăm chú vào nữ minh tình. Họ như thể đang xác nhận xem cô có đang diễn trò hay không, hoặc là liệu cô có bị rối loạn tinh thần, bởi vì người căn bản không nhìn thấy mắt của hắn, toàn bộ khuôn mặt, không, là toàn bộ cái đầu của hắn đều quấn băng gạc, hắn còn mang tóc dài, cho nên, khi hắn quay lưng về phía ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy có gì lạ, nhưng mà, một khi hắn đột ngột quay lại nhìn ngươi, ngươi có thể bị dọa sợ gần chết. Lâm Tinh đã thấy sao? Khâu Thi Yên gật đầu. Nàng nói lúc ấy, nàng còn tưởng rằng gặp phải quái vật, dọa đến mức không còn hồn vía. Sau đó thì sao? Người kia không nói một lời nào mà cứ thế đi tiếp. Cứ thế mà đi, không nói lý do mình đến đây, hay vì sao lại có bộ dạng như vậy. Không, không nói gì. Hắn vừa đi vừa cào đầu. Xin chào. Lục Tiểu Đường quay mặt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, thấy hắn đang cào đầu, hắn lập tức nắm tay lại, dừng động tác. Khâu Thì Yên tiếp tục. Tinh Tinh nói, hắn dùng lực cào mặt, giống như là rất khó chịu vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cắt ngang, hắn bị thương sao? Người nhà ta nói tiếp đi. Hắn cào rất mạnh, không cẩn thận đã làm bật một mảng băng gạc trên mặt da. Cả người không tưởng tượng nổi nàng đã thấy cái gì. Là cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Lông dài. Khâu Thì Yên lộ vẻ chán ghét và sợ hãi. Lông trên mặt hắn sao? Lục Tiểu Đường không thể tin được. Giống như vậy, người đã từng thấy qua sao? Nàng chụp ảnh mặt hắn bằng điện thoại di động. Ta đã xem qua bức ảnh đó, nhưng mà chúng ta kiểm tra điện thoại của Lâm Tinh, không thấy bức hình mà ngươi nói. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chắc chắn là đã bị xóa đi rồi. Khâu Thì Yên nói, xóa đi, không phải là Lâm Tinh tự xóa chứ? Lục Tiểu Đường hỏi. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy đó là một thứ không rõ ràng, Tinh Tinh lại không nghĩ vậy. Cả người có thể tưởng tượng, ai trên mặt mà mọc lông như vậy, dọa người thế, hoặc là bị bệnh quái lạ gì, thì sẽ chẳng dám ra ngoài, sợ bị người ta nhìn thấy. Vậy mà nàng lại la ó đòi người ta chụp xuống, khi nàng chụp, người kia có phát hiện không? Lục Tiểu Đường hỏi. Nàng nói là không, nhưng mà ta cảm thấy người kia chắc chắn đã phát hiện, cho nên ngươi nghĩ người đó giết Lâm Tinh? Lục Tiểu Đường giật mình hỏi. Ta không chắc chắn, chỉ là cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, hiện tại ta cũng đã bị kéo vào cuộc rồi, có liên quan gì đến ngươi đâu? Lục Tiểu Đường hỏi. Khâu Thi Yên cười khổ. Ta nhất thời hơi tò mò, để Lâm Tinh gửi bức hình đó vào điện thoại của ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu như Lâm Tinh trong điện thoại di động có ảnh chụp mà người khác xóa đi, thì người đó có thể nhìn thấy các ghi chép về ảnh đã gửi, từ đó biết có bao nhiêu người đã thấy khuôn mặt của cô ấy. Khâu Thi Yên lại dùng mình một cái. Ta đã biết hắn sẽ không bỏ qua cho ta, vậy sao ngươi lại cho Đường Kiện gọi điện thoại cầu cứu? Lục Tiểu Đường hỏi. Khâu Thi Yên gật đầu. Vốn dĩ ta định cùng hắn hẹn gặp mặt rồi kể hết mọi chuyện cho hắn biết, nhưng khi ta rời khỏi nhà, ta đã bị người bắt cóc. Bắt cóc? Khâu Thi Yên vẫn còn sợ hãi nói tiếp. Hắn cầm súng ép buộc ta phải về nhà, ta không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo. Khi Đường Kiện gọi cho ta, hắn ngồi bên cạnh, ta chỉ có thể nói dối với Đường Kiện. Sau đó, người đó yêu cầu ta xin phép nghỉ việc, rồi tiêm vào ta thứ gì đó. Ta không thể làm gì được, muốn chạy cũng không thể, chỉ biết bị giam lỏng trong nhà. Ngươi còn nhớ hình dáng của hắn không? Lục Tiểu Đường hỏi. Không nhớ rõ. Hắn dùng tất chân che mặt, vóc dáng trung bình. Vậy sao hôm nay ngươi lại có cơ hội gọi điện thoại cầu cứu Đường Kiện? Khâu Thi Yên nắm chặt ga giường. Ta lợi dụng lúc hắn đi vui xe để gọi điện thoại. Hắn tiêm vào ta thứ gì đó, có thể là ma túy, làm ta mê man, nói được vài câu thì cúp điện thoại. Vậy lần đầu tiên chúng ta đến nhà ngươi, hắn còn ở đó sao? Khâu Thi Yên gật đầu. Hắn ở ngay sau lưng ta, trốn ở góc tường phía trước cửa, các người không thấy hắn, mà ta cũng không dám nói gì. Hắn nói nếu ta lỡ nói sai một chữ, hắn sẽ bắn chết ta, ra là vậy. Lục Tiểu Đường nói, nhưng ngươi biểu diễn rất tự nhiên, chúng ta hoàn toàn không phát hiện ra sơ hở. Khâu Thi Yên hơi đắc ý, có lẽ là vì ta là diễn viên. Vậy ngay sau khi chúng ta đi, hắn đã làm gì ngươi? Khâu Thị Yên nghẹn ngào, tay siết chặt tấm ga giường. Ta đã cầu xin hắn, nhưng hắn không thèm để ý. Hắn lại tiêm cho ta một mũi thuốc nữa, khiến ta mơ hồ. Ta chỉ biết là hắn bế ta vào phòng, đã lên giường. Không rõ trong tay hắn cầm gì, cũng không biết hắn làm gì trên người ta. Nhưng ta biết chắc, hắn muốn giết ta, và không muốn ai phát hiện ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hắn đã nổi ống cao su vào tay chân ngươi, muốn khiến máu ngươi chảy hết, tạo hiện trường giả cho vụ tự sát. Thực ra, nếu ngươi thật sự chết, hiện trường đó có thể sẽ rất hoàn hảo, đủ để lên trang bìa tạp chí xem ở Âu Mỹ Nhật Bản. Khâu Thi Yên trừng mắt, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng tức giận, nhưng dáng vẻ đó lại khiến người khác càng thêm cảm thấy dễ mến. Lục Tiểu Đường nói, có một vấn đề ta vẫn chưa hiểu rõ. Vào ngày 15 tháng 10 ngươi bị người ta cưỡng ép, mục đích của hắn là muốn giết ngươi. Vậy vì sao hắn không lập tức ra tay mà lại chờ thêm 2 ngày, đến hôm nay mới hành động? Khâu Thi Yên trả lời, hắn không chỉ muốn giết ta, hắn còn muốn lấy một thứ từ tay ta. Thứ gì? Lục Tiểu Đường hỏi, cảm thấy bất ngờ. Ảnh chụp, hắn biết Lâm Tinh đã gửi tấm hình đó cho ta. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu hắn muốn lấy mạng ngươi, chắc chắn sẽ nghĩ cách trì hoãn đúng không? Đúng vậy, Khâu Thi Yên gật đầu. Hắn hỏi ta tấm ảnh ở đâu, ta cố tình trả lời mơ hồ, không dám nói rõ, hắn cũng không dám lập tức giết ta. Cuối cùng, hắn đã tìm ra. Đúng, hắn đã lấy điện thoại di động của ta. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, thật tiếc, ta còn muốn tận mắt nhìn thấy tên quái nhân kia một lần. Khâu Thi Yên lại lùng nói, hắn không lấy hết đâu, ở đèn ngủ, trong chỗ để đèn có một cái USB. 17 giờ 4 phút, Sở Công an Hình sự, phòng thí nghiệm khoa kỹ thuật. Mộ Dung Vũ Xuyên dẫn Minako đến trước máy vi tính. Ta bảo ngươi tới là để cho ngươi xem đồ tốt. Đồ tốt? Minako nhìn vào trong phòng thí nghiệm, đầy đủ các thiết bị hiện đại, cảm thấy hơi nghi ngờ. Đến nhắm mắt lại, Minako nghe lời, nhắm mắt lại, lông mi run nhẹ, sẽ không phải là thi thể chứ? Làm sao có thể? Mộ Dung Vũ Xuyên mở màn hình, phóng đại một tấm ảnh lên đầy màn hình. Tốt, mời công chúa điện hạ xem qua. Minako mở mắt ra, nhìn vào màn hình, chỉ thấy một vật trắng toát, nàng giật mình, nhảy ra xa, giận dữ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Cái này, đây là cái gì? Đây là mặt người sống đấy. Minako lại gần, lần nữa nhìn kỹ. Cái vật trắng bóng trong màn hình hóa ra là một lớp băng gạc quấn quanh đầu, từng vòng băng gạc che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt lạnh lùng từ khe hở. Cái khí lạnh tà ác từ đôi mắt ấy khiến Minako cảm thấy rùng mình, từ đầu đến chân, bên trái xương gò má, lớp băng gạc bị rơi ra, lộ ra phần thịt bên trong. Minako không dám nhìn kỹ, vội hỏi người này bị thương sao. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, Minako chỉ đành nhìn kỹ hơn. Dưới lớp băng gạc, nàng thấy không phải là vết thương thịt nát hay vết sẹo, mà là một đám lông trắng mượt. Nàng nhìn kỹ, đúng là một lớp lông mọc trên mặt. Cái này có thật không? Minako nuốt nước bọt, giật mình, phải không? Ta và Tiểu Đường cũng đều sững sờ khi lần đầu thấy. Nhưng mà, sao mặt người lại mọc những thứ này? Người chưa nghe nói về chứng bệnh mọc lông chưa? Nghe qua rồi, nhưng hồi học không được dạy về chuyện này, cũng chưa bao giờ thấy quá. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhiều lông trứng, từ góc độ bệnh lý, có thể chia làm 7 loại. Tuyến thượng thận tính nhiều lông, trung tâm tính nhiều lông, noãn xào tính nhiều lông, thụ nguyên tính nhiều lông, hội chứng kháng insulin, đặc biệt phát tính nhiều lông, và gia tộc di truyền tính nhiều lông. Nguyên nhân chính là do nội tiết tố mất cân bằng nghiêm trọng, gây ra sự bài tiết bất thường từ tuyến sinh dục. Thường thì bệnh nhân không có triệu chứng rõ ràng khi còn nhỏ, nhưng khi bước vào tuổi dậy thì lông tóc bắt đầu phát triển mạnh mẽ khắp cơ thể, ngoại trừ miệng, mỗi bàn tay, van bàn chân, núm vú và bộ phận sinh dục. Những bộ phận còn lại đều bị phủ kín bởi lông trong vòng vài năm. Thật buồn nôn. Minako sờ vào cánh tay trơn bóng, hắn hề nhịp buồn chăng. Nhiều lông trứng phải dùng thuốc ức chế kích thích tố trong thời gian dài, và khi cần thiết phải tiến hành phẫu thuật. Vậy sao hắn không trị liệu? Mộ Dung Vũ Xuyên dừng một chút rồi nói, chắc hẳn hắn mắc phải dạ hiếm gặp gia tộc di truyền nhiều lông trứng. Ở nước ngoài gọi nó là hypertrichosis, tức là bệnh nhiều lông bẩm sinh di truyền. Đây gần như là không thể chữa trị tận gốc. Nó giống như hiện tượng phản tổ trong truyền thuyết. Hiện nay, người ta cho rằng là do đột biến gen từ những loài vượn người nguyên thủy trong quá trình tiến hóa của nhân loại. Vì thế, có học giả cho rằng bẩm sinh nhiều lông trứng không nên coi là bệnh tật, mà chỉ là một biến chủng trong quá trình tiến hóa của con người. Minako nhìn thoáng qua ảnh chụp trên màn hình, trên mặt của hắn có phải mọc đầy lông trắng, vì vậy mới phải dùng băng gạc quấn kín đầu. Ta cũng không biết nhiều lông trứng người bệnh thực sự thế nào, chỉ tìm được một vài bức ảnh trên Internet, thật giả rất khó phân biệt. Tuy nhiên, theo vụ án hiện tại, chúng ta phát hiện lông trắng tại nhà Lâm Tinh và lông ở nhà Khâu Thi Yên không phải là lông của thú cưng, mà là lông đặc biệt của con người. Nó khác biệt với lông của người bình thường, nhưng lại phát triển trên cơ thể người. Minako kinh ngạc, người nói hắn chính là hung thủ giết Lâm Tinh. Có thể nói như vậy, động cơ của hắn là gì? Phẫn nộ và xấu hổ. Lâm Tinh đã chụp hình hắn, rồi gửi những bức ảnh đó cho người khác. Đối với những người có vấn đề về sinh lý nghiêm trọng như hắn, đó là một sự nhục nhã không thể chịu đựng. Hắn đã bị chọc tức đến cực điểm. Dĩ nhiên, trong chuyện này vẫn còn một số điểm đáng cân nhắc, nhưng trước mắt, vấn đề quan trọng là làm sao bắt được hắn. Nếu bắt được hắn, tất cả sẽ dễ dàng giải quyết. Chỉ có điều, việc chỉ dựa vào tấm ảnh chụp xác ướp không có tác dụng gì. Ta muốn nhìn thấy hắn thật sự là ai. Người đến tìm ta là muốn phục chế mặt của hắn sao? Người không phải vẫn luôn khoe rằng mình có kỹ thuật chế mô hình cao siêu sao? Ta chỉ muốn xem thử Nhật Bản thủ tịch đại pháp Isato tiên sinh nữ nhi, Minako tiểu thư, có thể làm được gì. Minako đổ mồ hôi lạnh, càng trèo cao, càng nặng, không có vấn đề gì chứ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, sao hỏi đương nhiên là không có vấn đề gì. Minako ra vờ bình thản, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng, nàng lại nhìn vào tấm ảnh, với cái đầu đáng sợ trong đó. Chế tác mô hình khuôn mặt là một công việc khá đơn giản về lý thuyết. Xương đầu được làm bằng nhựa plastic mềm dẻo và kiên cố. Sau đó dùng một loại bùn mềm dính vào bề ngoài để tạo hình cơ bắp và làn da. Các ngũ quan được tạo ra dựa theo hình dáng giải phẫu học và kinh nghiệm của người chế tác. Cuối cùng, lông mày và ria mép nhân tạo được dán lên và tóc giả được đội lên hoàn chỉnh. Vấn đề lớn nhất mà Minako phải đối mặt là nàng không có hình mẫu thực thể để làm tham chiếu, mà chỉ có xương đầu. Chỉ với một tấm hình mà nàng phải phục chế nguyên vẹn khuôn mặt người. Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ như cố ý làm khó nàng. Cái tên khó ưa này luôn tìm cách gây khó dễ cho nàng, thỉnh thoảng lại xuất hiện những câu đùa làm nàng khó chịu, rồi lại gò ép nàng. Nhưng lần này, Minako không thể để Mộ Dung Vũ Xuyên coi thường mình. Dù nàng không thông minh như Lục Tiểu Đường, không được chú ý nhiều như Lục Tiểu Đường, và thường xuyên bị người khác xếp vào hàng thứ yếu, nàng vẫn muốn chứng minh rằng mình có những ưu điểm không thể thay thế. Nàng rất muốn viết tất thắng lên trán để khích lệ chính mình. Seto Sugimoto, cha nàng, trong suốt 20 năm làm công tác trinh sát hình sự, đã thiết kế không ít phát minh nhỏ, hầu hết trong số đó Minako đều hiểu, nhưng nàng không chắc cụ thể chúng có thể mang lại lợi ích gì. Một trong những phát minh đó chính là việc chuyển ảnh chụp 2D thành hình ảnh 3D. Minako ngồi trước máy tính, vừa suy nghĩ về ghi chép công việc của cha, vừa làm việc. Nàng đầu tiên dùng phần mềm để lấy số liệu từ ảnh chụp, ghi lại thông tin về kích thước, độ nét của ngũ quan. Sau đó, nàng mở hệ thống bản đồ vẽ 3D dựa trên những số liệu đã có để tạo ra một mô hình ảnh 3D. Sau khi kiểm tra lại, cảm thấy có thể so sánh với ảnh chụp mà không có sai sót nhiều, nàng tiến hành điều chỉnh số liệu cho phù hợp. Sau đó, Minako tìm đến kỹ thuật viên phòng thí nghiệm chế tạo mô hình nhựa plastic và dựa vào ảnh chân dung 3D trên máy tính. Họ đã làm ra một mô hình nhựa plastic ấn chính xác. Minako nhìn đồng hồ. Đã là 20:36, phần khó nhất của công việc đã hoàn thành. Nàng cảm thấy hào hứng, sự phấn khích trào dâng. Mộ Dung Vũ Xuyên đã giúp nàng một tay. Nàng cẩn thận ấn mô hình vào trong hốc mắt, đặt vào đó một con mắt làm từ styrene. Sau đó, nàng tiếp tục ấn mô hình quan trọng, tạo ra một vài lỗ nhỏ, rồi chèn vào một thanh que gỗ có chiều dài tương đương với độ dày của lớp da thịt ở đó. Cuối cùng, nàng phủ lên mô hình một lớp bùn dẻo, đảm bảo độ dày của bùn dẻo và que gỗ bằng nhau. Minako dùng ngón tay linh xảo, cẩn thận thực hiện những chuyển động nhỏ. Mỗi động tác đều mang theo một sự tỉ mỉ khó mà diễn tả hết bằng lời. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào, dần dần cảm thấy như bị cuốn vào công việc của nàng. Thỉnh thoảng, Minako ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn đang ngồi xổm trước mặt với vẻ mặt ngây ngốc, miệng hé mở và ánh mắt mê mẩn. Cô bỗng nhiên cảm thấy muốn nghịch ngợm, liền đưa tay với bùn dẻo và đặt nó lên chót mũi của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên chưa kịp phản ứng, vẫn ngây ngô như một bức tượng, ánh mắt vẫn còn say mê. Minako dựa vào cảm giác và bắt đầu so sánh tỷ lệ giữa mũi và tai, rồi từ đó điều chỉnh các chi tiết trên gương mặt và trán, dùng bùn dẻo dán lên. Sau đó, nàng cẩn thận làm mịn lớp bùn và phủ lên một lớp nhựa cây để cứng lại. Cuối cùng, nàng gắn lông thú nhân tạo lên lông mày và xương, rồi đeo lên một bộ tóc giả. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát kiệt tác của Minako mà không hề nhíu mày. Chính là người này sao? Không được sao? Minako có chút ngại ngùng, phải nhảy nhảy nhìn đôi tay đầy buồn của mình và nghĩ về gương mặt có chút kỳ quái của mô hình. À, đúng rồi, hẳn chắc là tóc ngắn mới hợp lý hơn. Nàng lấy bộ tóc giả ra khỏi mô hình và bắt đầu điều chỉnh lại, loay hoay một lúc. Minako lấy kéo ra và bắt đầu tạo kiểu tóc cho mô hình. Sau khi nhìn kỹ, nàng lại có một ý tưởng mới. Gương mặt cũng nên gầy đi một chút, kiểu như thế này. Chờ một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên bắt lấy tay Minako. Ai? Minako ngượng đầu lên, nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên chăm chú nhìn tấm mặt người mà nàng vừa làm. Đôi mắt hắn phát ra ánh sáng kỳ lạ. Ngày 18 tháng 10 thứ ba, 7:15, Sở Công an Hình sự Điều tra Cục. Lục Tiểu Đường và Đường Kiện cùng nhau bước vào phòng thí nghiệm, xem nhảy xem chăn. Minako vừa từ trên ghế salon đứng dậy, xóa mắt như thể còn buồn ngủ, với vẻ mặt hồn nhiên vô tội. Quả thật, cô ta rất biết cách bán manh, đến cả Đường Kiện nhìn thấy cũng phải ngớ người. Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đêm qua đã không về nhà ngủ. Bà Nojuri lại thêm mắm thêm muối nói, không biết có phải Vũ Xuyên, cha đã lừa tỉ tỉ đi đâu đó để hạ thuốc mê không. Lục Tiểu Đường lúc ấy tức đến mức tóc cô dựng lên. Cô vừa quan sát Minako ngại, vừa tìm kiếm Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên từ phòng bên cạnh bước ra, vừa đi vừa cắn bánh quy, quai hàm anh phồng lên, khoai miệng lẩm bẩm không rõ, vì công việc không thể về nhà, cảm giác ngủ không ngon, chẳng có chỗ ăn cơm. Lục Tiểu Đường nhìn hắn một hồi, nắm chặt tay rồi từ từ thả lỏng. Mộ Dung Vũ Xuyên quả nhiên lại một lần nữa trốn thoát khỏi một kiếp nạn. Đường Kiện cười nói, chờ kết án xong, ta sẽ mời các ngươi đi ăn một bữa ngon, ngươi nói đấy nhá. Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ ra hứng thú, sáng sớm tìm chúng ta có chuyện quan trọng gì sao? Lục Tiểu Đường hỏi, có phải ngươi và Minako đã làm ra mô hình từ tấm ảnh đó không? Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, đúng vậy, tôi và Minako cả đêm không ngủ đã phục chế lại mô phỏng người trong bức ảnh bị quấn băng vạc. Lục Tiểu Đường và Đường Kiện đều thể hiện sự hứng thú rõ rệt. Phục chế mô hình đâu? Lục Tiểu Đường hỏi. Vừa thúc giục, Mộ Dung Vũ Xuyên mang ra một vật được che phủ bằng vải, hình dáng giống hệt một cái đầu người. Hắn không vội mở ra mà tiếp tục thừa nước đục thả câu, ta muốn để các ngươi giật mình một chút, hắn nói. Lục Tiểu Đường nhanh chóng bước đến, một tay gỡ tấm vải xuống. Đây là cái gì? Cô hỏi nhìn kỹ hơn một chút. Có phải thấy quen không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường kinh ngạc thốt lên, Mao Chân con trai chính là hắn. Đường Kiện khẳng định nhưng lại hoài nghi, các ngươi sao có thể phục chế chuẩn xác như vậy từ bức ảnh? Đương nhiên là không sai, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu các ngươi tìm người phục chế ở đây cũng không thể tốt hơn Minako, chúng ta phải chắc chắn 100% mới có thể bắt hắn. Người hiểu ý tôi chứ? Lục Tiểu Đường hỏi. Đương nhiên là hiểu, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Chắc chắn là mẹ hắn, một người có quyền thế, yên tâm, tôi đã suy nghĩ cả đêm, sâu chuỗi hết các manh mối rồi, tôi có tự tin để bắt được hắn. Còn về chứng cứ, các người không cần lo, chỉ cần chúng ta điều tra nhà hắn, tìm ra chứng cứ trong đó là đủ. Hơn nữa, hắn muốn giấu chứng cứ cũng rất khó. Chứng cứ gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Lông tóc, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Lông tóc? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Lông trắng đó có phải là cái loại mà chúng ta tìm thấy ở nhà Triệu Hải Thành không? Cũng phát hiện trong nhà Khâu Thi Yên. Vậy lông trắng đó chắc chắn là của Triệu Thiên Lỗi sao? Đúng vậy, chuyện là như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích. Triệu Thiên Lỗi bị mắc chứng bệnh di truyền lông mọc quá mức. Lục Tiểu Đường nhớ lại, tiểu bọ ngựa, người còn nhớ lần trước khi chúng ta gặp hắn, tướng mạo của hắn ra sao không? Đương nhiên nhớ rồi, mới chỉ mấy ngày thôi mà. Trên mặt hắn lúc đó bị che kín bởi những vết cắt, chúng ta ban đầu cứ tưởng hắn có xu hướng tự ngược, nhưng thực ra đó là do hắn dùng dao cạo để làm sạch lông, vô tình bị cắt trúng mắt. Căn cứ vào các triệu chứng của chứng bệnh lông mọc quá mức, các bộ phận khác trên cơ thể hắn cũng sẽ mọc loại lông này, loại lông nhỏ bé lại mọc dày đặc, chắc chắn trong nhà hắn sẽ đầy lông, dù có cố gắng quét dọn cũng khó mà làm sạch hoàn toàn. Lục Tiểu Đường gật đầu, đúng vậy, chỉ cần điều tra nhà hắn hoặc cho hắn làm một cuộc kiểm tra sức khỏe, chúng ta sẽ có chứng cứ rõ ràng và không thể nghi ngờ. Đường Kiện hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, vậy động cơ của hắn là gì? Căm hận, trả thù? Đường Kiện và Lục Tiểu Đường suy nghĩ về kết luận này. Mộ Dung Vũ Xuyên phân tích, Triệu Thiên Lỗi mắc phải bẩm sinh tính di truyền nhiều lông trứng, suốt thời gian dài sống trong tự ti, điều này khiến tính cách của hắn trở nên bất thường, dễ cáu giận và có xu hướng bạo lực nghiêm trọng. Liên quan giữa Triệu Hải Thành và Mao Chân với Triệu Thiên Lỗi mắc bệnh nhiều lông trứng thì chúng ta không rõ, nhưng ít nhất điều này đã gây tổn thương lớn cho tâm lý của hắn. Hắn đầy thù hận nhưng lại không thể trút giận lên cha mình, mà chỉ có thể phát tiết vào người vợ thứ hai của Triệu Hải Thành, Lâm Tinh. Trong hơn 2 năm Triệu Hải Thành tái hôn, Triệu Thiên Lỗi có thể đã thường xuyên đi gần nhà cha mình, quan sát xem cha hắn tìm được người phụ nữ nào và người phụ nữ đó dùng những thủ đoạn gì để mê hoặc cha hắn, phá vỡ gia đình của hắn. Lục Tiểu Đường nói, đoạn thời gian đó hắn hẳn là đã cạo sạch lông trên mặt, vì vậy không ai để ý đến hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu rồi tiếp tục, hơn một tháng trước Lâm Tinh bất ngờ về nhà vào buổi trưa và vô tình nhìn thấy Triệu Thiên Lỗi đứng trước cửa. Dĩ nhiên nàng không nhận ra hắn. Lúc đó có thể vì lý do nào đó, bệnh tật hay cảm xúc không ổn định, Triệu Thiên Lỗi không cạo lông mà chỉ quấn băng gạc quanh đầu rồi ra ngoài. Hắn không ngờ sẽ gặp Lâm Tinh, càng không ngờ là Lâm Tinh lại nhìn thấy mặt hắn và còn dùng điện thoại chụp lại. Hắn vốn đã ghét Lâm Tinh, nay cảm thấy vô cùng nhục nhã, cảm giác này đầy sự thù hận trong lòng hắn lên đến đỉnh điểm. Ta dám suy đoán thêm một bước nữa, sau khi Lâm Tinh chụp lại mặt hắn, hắn có thể đã nói chuyện này với Mao Chân hoặc Triệu Hải Thành. Bệnh nhiều lông không chỉ là một nỗi nhục riêng của Triệu Thiên Lỗi, mà là một sự sỉ nhục lớn đối với toàn bộ gia đình hắn. Triệu Hải Thành là cha hắn cũng đang cố gắng che giấu căn bệnh đáng sợ này. Khi biết Lâm Tinh nhìn thấy và chụp lại mặt Triệu Thiên Lỗi, Triệu Hải Thành chắc chắn đã cảm thấy vô cùng ghê tởm với Lâm Tinh. Để che giấu nỗi sỉ nhục gia đình, rất có thể hắn đã nghĩ đến việc giết chết nàng. Lục Tiểu Đường hỏi, người nói Triệu Hải Thành thực sự có ý định giết người? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lúc rồi đáp, nếu không giải thích thế nào về việc hắn thuê Chu Vũ và Thám Tử Tư để tạo ra scandal cho Lâm Tinh? Chẳng lẽ hắn đã nghĩ đến việc đồng quy vu tận với vợ mình? Lục Tiểu Đường hỏi lại, Mục đích của việc tạo scandal cho Lâm Tinh là gì? Nhất, giết chết nàng để che giấu động cơ phạm tội thật sự. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa ra giả thiết, khiến mọi người đều không khỏi khó tin, nhưng lại không thể phản bác. Hắn tiếp tục, khi chuẩn bị giết người, trong lòng Triệu Hải Thành chắc chắn đầy mâu thuẫn. Như Khâu Thì Yên đã nói, đối với hắn, việc giết chết người vợ mà hắn yêu thương có vẻ như không thể thực hiện được. Huống chi, hắn còn phải từ bỏ cả gia tài tỷ đô chỉ vì một sai lầm của chính con trai mình. Đương kiện cắt lời Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn đã có thể thuê người chế tạo vụ scandal cho vợ. Vậy tại sao không trực tiếp thuê người giết cô ta luôn? Như thế không phải sẽ tiết kiệm được công sức sao? Cái đó phải xem Triệu Hải Thành yêu Lâm Tinh đến mức nào. Nếu hắn coi Lâm Tinh quan trọng như tính mạng của mình, thì việc giết chết cô ta sẽ khiến hắn không thể chịu đựng nổi cảm giác áy náy và đau khổ. Và hắn cũng sẽ không thể sống tiếp được. Giết chết người mà mình yêu thương sâu đậm, đó là cảm giác như thế nào? Không ai có thể trả lời được, Lục Tiểu Đường nói. Nhưng trên thực tế, Lâm Tinh không phải là do Triệu Hải Thành giết chết. Triệu Hải Thành đã có kế hoạch, nhưng trong quá trình thực hiện lại gặp vấn đề. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ta đoán vấn đề xuất hiện ngay ở Triệu Hải Thành. Hắn không thể xuống tay sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, hắn không làm theo kế hoạch để giết Lâm Tinh. Hắn do dự, trì hoãn, và Triệu Thiên Lỗi đã đứng nhìn rõ. Hắn nhận ra rằng cha mình không muốn giết Lâm Tinh, cho nên hắn tự mình ra tay. Lục Tiểu Đường hỏi tiếp. Đúng, suy luận như vậy có thể giải quyết vấn đề mà chúng ta gặp phải khi phá án từ đầu. Vì sao Triệu Hải Thành lại muốn gánh tội thay cho kẻ giết vợ mình? Chúng ta có thể suy đoán rằng vụ án xảy ra cùng ngày, chính là vào sáng sớm ngày 4 tháng 10 lúc đó, Triệu Hải Thành vẫn đi làm như thường lệ. Trong khi đó, Triệu Thiên Lỗi đã chuẩn bị xong, ẩn vào nhà hắn để giết Lâm Tinh. Sau đó hắn đã dùng điện thoại thông báo cho Triệu Hải Thành, và chắc chắn đã sử dụng một số điện thoại khác để liên lạc, rồi vứt bỏ nó. Vì vậy, điện thoại của Triệu Hải Thành mà hắn sử dụng hàng ngày không để lại dấu vết gì khả nghi. Sau khi biết tin Lâm Tinh bị giết, hắn trở lại nhà để che giấu tội ác của con trai. Trên đường đi, hắn cố tình mua một con dao giống với hung khí của con trai. Về đến nhà, hắn lại đâm vài nhát vào xác Lâm Tinh, làm cho hiện trường trở nên hỗn loạn để đánh lừa chúng ta. Sau đó, hắn tự sát, tạo ra một hiện trường tự sát hoàn hảo sau khi giết vợ. Hơn nữa, hắn còn cố ý để lại trong điện thoại của Lâm Tinh và chú Vũ những bức ảnh về chuyện tình vụng trộm, khiến chúng ta dễ dàng bị lừa. Nhưng hắn đã để lại ba điểm sơ hở. Một, hắn không hiểu giải phẫu học, trái tim người chết sẽ không phun máu. Hai, hắn không biết con trai mình đã làm rơi một mảnh của hung khí vào trong thi thể. Ba, Triệu Thiên Lỗi để lại những sợi tóc đặc biệt tại hiện trường. Vậy Chu Vũ tự sát có lẽ cũng có liên quan đến Triệu Thiên Lỗi? Đường Kiện hỏi. Chắc chắn có liên quan. Mặc dù hiện tại chúng ta chưa biết nguyên nhân cái chết của Chu Vũ, nhưng từ việc Chu Vũ tử vong cùng ngày với Triệu Thiên Lỗi, chúng ta có thể thấy hắn đã dính líu vào vụ án này. Hắn có thể đã đoán ra Triệu Thiên Lỗi chính là kẻ giết Lâm Tinh. Ta nghĩ hắn có thể đã đến tìm Triệu Thiên Lỗi để dọa dẫm, nhưng hắn không hiểu rõ tình hình thật sự của Triệu Thiên Lỗi. Nếu như Triệu Thiên Lỗi với đầu quấn vải trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, thì ai cũng sẽ bị dọa choáng váng. Hắn có thật giật mình, cũng có thể nghĩ đối phương muốn giết hắn để bịt miệng. Vì thế hắn hoảng loạn bỏ chạy, Triệu Thiên Lỗi đuổi theo không rời, vẫn tiếp tục đuổi tới tận trạm tàu điện ngầm. Chúng ta quan sát qua camera giám sát, thấy Chu Vũ bỗng dừng xoay người lại, có lẽ vì đã nhìn thấy Triệu Thiên Lỗi đang đứng cách đó không xa. Lúc đó, Triệu Thiên Lỗi ẩn nấp giữa cầu thang và một cột xi măng, camera không thể ghi lại. Chu Vũ lúc ấy đã hoảng sợ tột độ, từng bước lùi lại cho đến khi mất thăng bằng và ngã xuống. Nói cách khác, hắn đã trượt chân và rơi. Lục Tiểu Đường có chút hoài nghi, một người sống sờ sờ sẽ bị dọa đến rớt xuống sân ga sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, không phải ai cũng có gan lớn như y đâu. Chu Vũ có lẽ là một người nhát gan, nếu có một người mang đầu quần băng như xác ướp đi theo sát sau lưng hắn, ám chỉ muốn giết hắn, tâm trí của hắn sẽ gần như sụp đổ. Ta nghĩ Triệu Thiên Lỗi có thể đã ẩn ngấp trong một nơi kín đáo, quan sát Chu Vũ gần như vậy, và dùng một thủ đoạn nào đó để khiến hắn sợ hãi, làm đứt quãng thần kinh căng thẳng của hắn. Đường Kiện nói, nếu là ta sẽ đột ngột kéo băng vải trên đầu ra, để hắn nhìn thấy mặt mình đầy lông lá xồng xàm. Lục Tiểu Đường cúi đầu nhìn chiếc bàn nhựa, tưởng tượng khuôn mặt lông lá dài mọc đầy, nếu người đó động đậy, lông sẽ theo động, giống như những con sâu gióm không ngừng di chuyển. Đường Kiện tiếp tục, sau khi hắn giết Lâm Tinh, chắc chắn phải xóa bỏ tất cả ảnh chụp trong điện thoại của nàng. Hắn thông qua tin nhắn và ghi chép thầy chiều biết rằng Lâm Tinh từng gửi hình của hắn cho Khâu Thi Yên. Sau khi xử lý xong Chu Vũ, hắn sẽ nhắm vào Khâu Thi Yên, vì có thể nàng là người cuối cùng nhìn thấy mặt hắn. Hắn sẽ làm lại chiêu cũ, giống như trước đó với những người đã chết, giả vờ biến cái chết của Khâu Thi Yên thành tự sát. Lục Tiểu Đường liền đưa ra một điểm đáng ngờ, nhưng đừng quên, Triệu Hải Thành và Chu Vũ trước khi chết đều gửi ảnh chụp cho Manoruri. Vậy thì sao giải thích chuyện này? Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, nói, đây là chỗ mà Triệu Thiên Lỗi thể hiện sự thông minh. Hắn đã thành công lợi dụng The Trials of Sisyphus, cái diễn đàn tự sát đã làm cho nhiều người bàng hoàng. Hắn đã đăng nhập vào diễn đàn đó, hiểu rõ tâm lý của những người muốn tự sát. Sau đó, hắn đã nghĩ ra một kế hoạch giết người, bắt chước cách gửi ảnh cho Manoruri như những người tự sát trước đó. Hắn cũng có thể đã sử dụng các hacker để xâm nhập vào máy tính của họ, lén lút đưa thêm thông tin vào diễn đàn tự sát. Tất cả những thủ đoạn này lại khiến chúng ta tiếp tục lầm tưởng rằng đây là một vụ tự sát. Hắn đã lợi dụng liên tiếp những vụ tự sát gần đây, khiến vụ giết người này như một phần của chuỗi sự kiện tự sát, khiến chúng ta không thể phân biệt được. Chắc mà muốn chuyện chóng chóng, thật không ngờ hắn lại có kiểu đầu óc này. Đương kiện cảm thán, mọi người có ngoại hình kỳ lạ thường đều có tài năng đặc biệt. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa trêu đùa, ví dụ như Chu Nguyên Chương, Tàng Quốc Phiên, Van Gogh, Hawking. Lục Tiểu Đường ngắt lời Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng hỏi điều kiện, sư huynh tiếp theo ngươi định làm như thế nào? 10:46, Mao Chân biết được con trai mình bị nghi ngờ là hung thủ, lập tức nổi trận lôi đình, nàng chỉ vào mặt Mã cục trưởng, tức giận nói, các ngươi có tư cách gì mà bắt con trai ta? Nếu hôm nay các ngươi không giải thích rõ ràng, sau này đừng nghĩ đến chuyện đeo huy hiệu cảnh sát nữa. Trước mặt mọi người, Mã Thành đỏ mặt, không thể nói ra lời, chỉ biết ấp úng. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng phía sau đám người, xem náo nhiệt, rồi bĩu môi, mẫu Dạ Xoa hiện nguyên hình rồi. Huy hiệu cảnh sát là do nhà nàng phát ra, công an cục cũng là nhà nàng mở, nàng gọi người nghỉ việc thì ai dám phản đối? Ngươi nghĩ sao? Lục Tiểu Đường nói nhỏ, đắc tội với nàng, một câu nói của nàng cũng có thể hại chết người. Hiện tại làm quan mà có ai không một chút tay cầm nào, chỉ cần nàng muốn chắc chắn có thể dễ dàng nắm được người. Không phải đâu, Mã cục trưởng nhìn có vẻ chính phái mà. Lục Tiểu Đường cười giễu cợt, ta từng làm việc ở tỉnh phòng, đối với hắn cũng biết một chút, người lại người am hiểu nội tình lắm nhỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên mắt mở to nhìn nàng, sao trước giờ ngươi không nói với ta? Ta từ tỉnh phòng chuyển đến thành phố, một lần bị lừa, từ đó nhìn người phải cẩn thận hơn. Ngươi không phải vì thả trì vì vỉ mà bị xử lý rồi điều đi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười hỏi. Lục Tiểu Đường bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu không phải ta đề nghị lãnh đạo không nên truy cứu, coi như thả 10 chỉ phỉ phỉ cũng chẳng sao. Nguyên lai là có lý do khó nói như vậy. Đúng lúc Mã Thành đang khó xử, Đường Kiện rốt cuộc lên tiếng. Hắn đưa tài liệu trong tay cho Mao Trần. Mao sở trưởng, xin ngài xem qua tài liệu này. Trong ảnh là người bị nghi ngờ có đặc điểm diện mạo đặc biệt mà chúng tôi phục hồi lại. Mao Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cầm tài liệu lên và lật qua. Sau khi nhìn một lát, đôi mắt nàng chợt ngây ra, tay nàng bắt đầu run rẩy. Đây là con trai ta, sao có thể làm ra chuyện này? Không, không thể nào. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm vào Đường Kiện, khiến hắn có cảm giác sợ hãi trong lòng. Cuối cùng, nàng buông thòng tay, ném tài liệu lên bàn và thở dài một cách thất vọng. Đường Kiện và Mã Thành nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Mã Thành gật đầu đồng ý, Đường Kiện ra hiệu. Những người thuộc đội chuyên án lập tức hành động. Khi chuẩn bị rời đi, Đường Kiện liền hỏi Mao Trân, lợi dụng chút can đảm có được, Triệu Thiên Lỗi vẫn ở nhà phải không? Mao Trân lắc đầu, không nói gì thêm. Một lát sau, vào lúc 11:21, bốn chiếc xe cảnh sát với đèn báo hiệu lấp lánh, còi hú vang vọng lao vào khu chung cư Bạch Dương. Ánh sáng đỏ rực từ những chiếc đèn chiếu sáng mạnh mẽ vào các bức tường và con đường nhỏ trong khu dân cư, tạo ra một cảnh tượng chói mắt. Những người đi đường nhìn theo xe cảnh sát, ánh mắt đầy lo lắng và hiếu kỳ. Đường Kiện không tiết lộ quá nhiều chi tiết về vụ án, ngoài việc nói rằng Triệu Thiên Lỗi có liên quan đến một vụ án nghiêm trọng, mọi thứ được giữ kín, đặc biệt là những bằng chứng liên quan đến hắn. Đây là một thỏa thuận ngầm với Mã Thành, nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng của vụ án. Đường Kiện không cảm thấy vui mừng về điều này, thậm chí việc vụ án không được giải quyết ngay lập tức có thể lại là một điều tốt. Tới rồi, Đường Sử, chúng ta có cần bao vây không? Tài xế hỏi. Không cần, hắn sẽ không phản kháng đâu, cố gắng đưa hắn xuống một cách nhẹ nhàng. Tiếng ồn ào từ xa dần rõ ràng, hòa vào với tiếng la hét, những âm thanh biến tấu kỳ lạ. Đường Kiện mở cửa xe, nhìn về phía đám đông và thấy một đám mây đen lớn đang cuộn lên trong không trung. Mùi khét của khói lan tỏa, không khí như nóng lên. Đột nhiên, trong bộ đàm vang lên tiếng la hét từ nhân viên cảnh sát. Đường Sử, tòa nhà số 12 đang cháy rồi. Khi xe cảnh sát đến, đám cháy vừa mới bùng lên. Khi các nhân viên cảnh sát chạy tới, khói đặc đã từ tầng 3 bốc lên cuồn cuộn qua cửa sổ. Đó là cửa sổ của nhà Mao Chân. Người dân trong tòa nhà vội vã chạy xuống dưới lầu. Nhiều người ăn mặc xộc xếch, mặt mày hoảng loạn. Khói và nhiệt độ cao tạo thành một vòng xoáy lớn, bụi cho rơi xuống như mưa. Đường Kiện chú ý quan sát đám đông, nhưng không thấy bóng dáng của Triệu Thiên Lỗi. Hắn liên hệ với đội số 2 đơn vị phụ trách việc tìm kiếm Triệu Thiên Lỗi. Đội số 2 trả lời rằng Triệu Thiên Lỗi không có mặt tại trường học. Đường kiện tiếp tục hỏi một cư dân sống trong tòa nhà về nguyên nhân vụ cháy. Người này nói, tôi đang ở nhà trông cháu trai ngủ, thì đột nhiên không thể thở nổi. Tôi thấy khói bốc ra từ cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn, thấy trong phòng của Triệu gia bốc khói, tôi nghe dưới lầu có người hô, cháy rồi, không kịp nghĩ gì. Tôi vội ôm cháu trai chạy ra ngoài, 15 phút sau, đội phòng cháy chữa cháy đến nơi. Sau 30 phút, ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt. Đường kiện bước trên hành lang ướt, đi lên cầu thang, trong lòng hắn, một cảm giác bất an dâng lên. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Seto Minako bước vào cửa, vừa thấy trong phòng khách, nội thất đã hoàn toàn thay đổi. Từng mảng tường da bị bong ra, lộ ra xi măng bên trong, thủy tinh nổ tung. Nội thất và sàn nhà bị lửa thiêu cháy, chỉ còn lại những đoạn cháy đen thàn củi, phòng ngủ thì bị phá hủy nhẹ hơn. Tại bộ phận nội thất và đồ điện vẫn còn giữ hình dạng ban đầu. Đường kiện đứng giữa phòng khách, vẻ mặt cứng đờ. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ở đâu? Đường kiện chỉ tay về phía phòng bếp. Phòng bếp tình trạng không khác mấy so với phòng khách. Trước mắt họ là một mảnh đất hoang vắng, giữa khu vườn tàn, có một hình thể mờ mờ, khi nhìn kỹ, có thể thấy rõ hai hốc mắt trống rỗng, phần mũi bị cháy rụi, chỉ còn lại một lỗ thủng hình tam giác, bờ môi đã bị thiêu cháy, để lộ từng chiếc răng trắng, bậy, toàn bộ thi thể đã cháy đen và biến dạng, tạo ra một tư thế kỳ quái, hai tay co lại thành nắm đấm, đầu gối cong lên, biểu cảm dữ tợn, như thể sẵn sàng nhảy lên và đánh nhau với người khác. Minako chỉ nhìn qua một cái đã sợ hãi, lập tức lùi lại sau Mộ Dung Vũ Xuyên. Đường kiện, vì là lần đầu nhìn thấy thi thể cháy đen như vậy, cau mày nói, thế nào lại thành ra như vậy? Đây là hình thái thi thể cháy đen do nhiệt độ cao tạo ra, Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích. Khi thi thể bị đốt cháy ở nhiệt độ cực cao, hay dường, cơ bắp sẽ co lại và cứng lại, do sức nóng lớn hơn sức mạnh của cơ bắp mở rộng, dẫn đến tư thế co lại như vậy. Người ta gọi đó là tư thế quyền anh. Trước mắt hắn, cảnh tượng lúc đó gần như tái hiện. Một người đang dãy rủa trong đám cháy, thân thể có những thay đổi dữ dội. Lúc đầu tứ chi nhanh chóng bốc cháy, khi nhiệt độ vượt qua 500 độ, da bắt đầu chuyển sang màu đen, lớp mỡ dưới da tan chảy. Sau vài phút, da vỡ ra, cơ bắp bắt đầu cháy. Lúc này người bình thường đã ngừng dãy rủa, nhưng tứ chi của người đó vẫn có những chuyển động kỳ lạ. Cánh tay uốn cong về phía bả vai, hai chân mở rộng, đầu gối co lại. Cuối cùng cơ thể dừng lại trong tư thế tấn công mãnh liệt đó. Thi thể trước mắt bị tổn hại nghiêm trọng, xương sọ đã bị thiêu hủy, chỉ còn lại một phần của đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên đào găng tay cao su, cúi người nâng thi thể cháy đen lên từ phía sau, dễ dàng kéo thi thể ra. Khi cơ thể đã mất đi 70% trọng lượng, còn lại chỉ khoảng 20 cân. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa mắt nhìn vào trong phần đầu thi thể. Đường kiện đứng bên cạnh cảm thấy bụng mình như có gì đó trào lên, suýt nữa thì ói ra ngoài. Vì có Minako đó, hắn cố gắng nén lại không để mình mất mặt. Đầu của hắn bị đốt cháy hết sao? Đường kiện vẫn chưa hiểu, nếu lửa đủ mạnh để thiêu hủy xương sọ, sao các bộ phận khác của cơ thể lại vẫn còn nguyên vẹn? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, hắn đứng lên đi về phía trước mấy bước, khom người tìm kiếm trong đống đồ vật cháy đen, rồi nhặt lên một vật tròn dẹt. Ở chỗ này xương sọ, thế mà lại dạng này. Đường kiện giật mình, đầu của hắn bị người chém đứt sao? Không phải là đốt. Mộ Dung Vũ Xuyên đặt xương sọ lên thi thể, chồng lên phần còn lại của xương sọ, trừ một vài chỗ bị tổn thương đứt gãy, xương sọ cơ bản vẫn tiếp hợp được. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, xương sọ có thể coi là một vật chứa kín, bên trong là huyết dịch và não, khi nhiệt độ cao chúng sẽ sôi lên như canh, và khi nhiệt độ tiếp tục tăng, xương sọ phải chịu nén rất lớn, một khi vượt qua giới hạn chịu đựng của nó, xương sọ sẽ nổ, vì vậy chúng ta không thấy óc vì nó đã bị phun ra ngoài. Ngô hô, đột nhiên Minako đứng phía sau Mộ Dung Vũ Xuyên không thể nhịn được nữa, nôn ra cuộn cuộn phun vào bả vai hắn. Minako xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui vào, vội vã lấy một nắm khăn giấy luống cuốn lao cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, may mà sáng nay ngươi chưa ăn gì. Đường kiện nhìn hài cốt, vô luận thế nào cũng không thể nhận ra nó có điểm nào giống với Triệu Thiên Lỗi. Có thể nhìn ra nguyên nhân cái chết không? Đường kiện hỏi. Tất cả hiện trường phạm tội, đám cháy là điều ghét nhất, Mộ Dung Vũ Xuyên nói là nỉ. Hầu hết mọi bằng chứng và manh mối hữu ích đều sẽ bị thiêu cháy hết. Vậy hiện trường này thì sao? Trước tiên tìm xem mồi lửa ở đâu, chúng ta phải biết lửa bùng lên như thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên đi lại giữa phòng bếp và phòng khách, khi thì ngồi xổm xuống phủi cho tan, lộ ra dưới sàn nhà, có nơi bị cháy khét, có nơi lại tương đối nguyên vẹn. Vì ngọn lửa thiêu đốt, phần lớn sàn nhà đã nứt ra, tạo thành những vết rạn như mạng nhện, không chỉ một chỗ mồi lửa. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, mồi lửa luôn xuất hiện ở chỗ thấp nhất, trong tình hình này, lửa bắt đầu từ trên sàn nhà, vì vậy hư hỏng rất nghiêm trọng, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy vết nứt có sự khác biệt. Càng gần điểm cháy, càng vết nứt càng nhỏ, ít nhất có 3 khu vực mồi lửa, 2 chỗ ở phòng khách,